90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, Lý Giai Minh, danh liệt. Lý Giai Minh chuyện ảnh hưởng thật xấu, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngay cả Vương Vĩnh Viên đều biết, Vương Vĩnh Viên cố ý gọi điện thoại cho Tống Triển Mi. Thiếu Cẩn ba chuyện. Thiếu Cẩn đi tìm ngươi không có. Có cần hay không thật tốt hỏi thăm một chút. Tống Triển Mi cũng kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn cũng không có cùng nàng nói. Nàng nói, sợ là Thiếu Cẩn cảm thấy mất thể diện. Ngại cùng chúng ta nói. Dẫu sao nuôi vợ bé giết thê tử. Tội đại ác vô cùng. Thiếu Cẩn nói thế nào? Ta mặc dù biết, nhưng là vì để tránh cho lúng túng. Ta đều không dám hỏi. Vương ứng viên nói, không phải nói vụ án có vấn đề, vẫn không thể xác định là Lý Giai Minh giết người sao. Vạn nhất là vô tội đâu, nhưng là đang tại Tống Triển Mi trong lòng. Không phải Lý Giai Minh là ai, kia nữ nhân không phải là bởi vì hắn rượt dây xúi dục. Mình cũng không thể chạy đi giết người, đều là nam nhân sai, nhất định là Lý Giai Minh không chạy. Tống Triển Mi nói. Có vài người biết mặt nhưng không biết lòng. Chúng ta cũng đã gặp Lý Giai Minh, nhìn tư tư văn văn, nhưng mà không thích nói chuyện. Này không thích nói chuyện người, liền phải cẩn thận. Vương Minh Viên đều giận cười, nói, người chính là làm như vậy làm ăn làm quản lý. Làm sao có thể một gậy đập chết người? Ta nhìn Lý Giai Minh cũng là tư tư văn văn. Cảm giác không làm được loại chuyện này. Ngươi đừng cho người ta tư tư văn văn người định tính. Tống Triển Mi nói. Kia Vương thủ trưởng ngươi có ý gì? Lý Giai Minh không làm được. Toàn là người khác gài tang vật hãm hại hắn đi. Suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm a. Tại sao không ai gài tang vật hãm hại ta? Hay là hắn thân thể mình bất chánh? Chẳng lẽ vợ bé không phải chính hắn tìm? Không phải chính hắn cưng chiều, bây giờ vợ bé cắn hắn, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, trách được ai đó, Vương ứng viên nói, nhưng mà không lòng dạ nào giết người, cùng cố ý giết người, vẫn là có chia ra a. Triển Mai, không muốn tự do phóng khoáng, cũng không cần đem người một chén nước thấy để, tòa án đều không xử án đâu. Ngươi làm sao có thể nhận định Lý Giai Minh chính là hung thủ đâu? Tại sao có tòa án? Tại sao phải tra hỏi? Chính là vì không oan uổng người tốt. Không thể phủ nhận, Lý Giai Minh đang tại đạo đức trên có vấn đề. Có điểm nhơ, nhưng mà không đáng tội chết. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như hắn thật không có giết người, lại bị người vu hãm. Loại cảm thụ đó, tốt như vậy thủ. Hơn nữa Lý Giai Minh xảy ra chuyện, Thiếu Cẩn cũng không ngóc đầu lên được. Thiếu Cẩn đều không liên lạc ngươi. Ngươi cũng nói là bởi vì cảm thấy tự ti mất mặt. Cho nên ta phát ra từ nội tâm. Hy vọng Lý Giai Minh không có giết người, là bị người vu hãm. Tống Triển Mi, ngoặc kép, Tống Khuyết em trai từ hộp giấy trong sông tới, nhảy đến Tống Triển Mi trên cánh tay. Tống Triển Mi ôm mèo trắng không cam lòng nói, liền ta là bại hoại, ngươi thành người tốt, Vương Minh Viên cười nói, nhìn ngươi nói, ngươi như vậy thích Thiếu Cẩn, ta không phải là vì khuyên bảo ngươi, sợ ngươi đối con dâu có ý kiến gì không? Bất kể như thế nào, chúng ta phải rõ ràng một điểm, Lý Giai Minh là Lý Giai Minh, Thiếu Cẩn là Thiếu Cẩn, ba giết người. Cũng không thể liền kỳ thị đứa bé có vấn đề. Tống Triển Mi là cái lòng dạ phi thường mềm người. Sớm trước nói, nếu đón nhận con dâu, liền phải tiếp nhận tốt cùng xấu. Người đều có khuyết điểm. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn cái này tình cảnh. Tống Triển Mi chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương. Thật sớm không mẹ, người nhà lừa nàng lâu như vậy không nói. Còn có cái này không chịu thua kém ba. Bây giờ còn đang liên lụy hài tử danh tiếng, nàng cũng sẽ không đối Lý Thiếu Cẩn sinh ra chán ghét. Tống Triển Mi nói, ngươi không cho chúng ta thiếu cẩn sắc mặt nhìn là được. Khi công công, đừng thiếu thiếu kia đều có ngươi. Ngươi muốn chững chạc, Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, được, ta không nợ mà, kia chuyện này giao cho ngươi. Ngươi đi theo Lý Lão làm việc, nhìn một chút Lý Giai Minh rốt cuộc có phải hay không vô tội. Ta liền bất kể, Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, được, vậy ta cũng không cùng Thiếu Cẩn nói, tránh cho Lý Thiếu Cẩn cảm thấy mất mặt. Lý Tồn Thiện không nghĩ tới Vương gia có thể sáng suốt như vậy. Khi Tống Triển Mi tới cửa thời điểm, hắn thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Tống Triển Mi cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói nàng ý tưởng. Nàng ý tưởng, thật ra thì liền là ý nghĩ của mọi người. Trừ Triệu Nhụy khẩu cung, không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh là Lý Giai Minh hạ độc. Cho nên mấu chốt đang tại Triệu Nhụy. Tống Triển Mi đã sắp xếp xong xuôi, nhường Lý Tồn Thiện đi xem xét Triệu Nhụy. Nói là xem xét, thật ra thì chính là hy vọng Triệu Nhụy có thể nói thật. Tham tù phòng là cái 5 mét vuông không tới căn phòng nhỏ. Tham tù nhân viên cùng người hiềm nghi dùng song sắt chắn. Cửa có cảnh vệ trông nom. Lý Tồn Thiện là cái ưu việt người. Trước khi liền không để mắt Triệu Nhụy. Cho nên khi hai người sau khi ngồi xuống, Lý Tồn Thiện giọng hết sức bá đạo, mang oán khí, Giai Minh là bị ngươi hãm hại. Ta không biết lương tâm của ngươi có phải hay không bị chó ăn. Ta tra xét hồ sơ cá nhân của ngươi cùng lai lịch. Mẹ ngươi tái giá, cha ghẻ đối ngươi tốt vô cùng. Nhưng mà ngươi bởi vì trong nhà nghèo, cùng mẹ cha ghẻ náo loạn rồi. Ngươi náo loạn thời điểm còn đả thương mẹ ngươi đầu. Nhưng mà ngươi cha ghẻ cùng mẹ ngươi đều không có trách cứ ngươi. Nhưng là ngươi vẫn vong ân phụ nghĩa. Khắp nơi nói ngươi bị ngươi cha ghẻ hãm hại. Ngươi cha ghẻ là cái lão chiến sĩ. Nếu quả thật giống như ngươi nói hư như vậy, sớm đều đi vào. Ngươi chính là không biết cảm ơn. Triệu Nhụy ánh mắt híp lại nói, mục đích của ngươi tới chính là vì dạy dỗ ta sao? Lý Tồn Thiện rất kích động. Bởi vì ngươi hãm hại Giai Minh. Giai Minh đối ngươi nhiều tốt. Đối ngươi tốt bao nhiêu? Ngươi muốn cái gì? Hắn có, đều cho ngươi. Hắn đối cha mẹ đều không có đối ngươi tốt như vậy qua. Bây giờ ngươi mình giết người. Ngươi nhưng đi Giai Minh trên người đẩy. Ngươi không phụ lòng Giai Minh đối ngươi tốt không? Triệu Nhụy mặt đầy buồn cười. Nói, ngươi làm sao chắc chắn ngươi không phải Lý Giai Minh giết? Ngươi chính là Lý Giai Minh giết. Hắn nhường ta mua thuốc. Hắn đổi bao con nhộng trong bảo kiện thuốc. Cho Cố Mộng dùng. Đều là nàng làm. Ta bất quá là tòng phạm mà thôi. Ngươi chờ Lý Giai Minh bị bắn chết đi. Lý Tồn Thiện tim như bị đau cắt nói. Ta Giai Minh, đúng là nâng không dậy a đấu. Nhưng mà hắn sẽ không giết người. Triệu Nhụy, ngươi nếu như không vu hãm Giai Minh, ta sẽ giúp ngươi mời luật sư kiện, tranh thủ giúp ngươi giảm hình. Còn có ngươi trong bụng đứa bé, ngươi ngồi tù dù sao phải có người nuôi đi. Ngươi không buông tha Giai Minh, đứa bé làm thế nào? Triệu Nhụy cười lạnh nói, đứa bé là các ngươi Lý gia, dĩ nhiên các ngươi tới nuôi, khó đến ngươi không nuôi. Lý Tồn Thiện dừng lại nói, thật ra thì ngươi cũng không có chứng cớ cho thấy Giai Minh liền giết người. Ta có lòng tin ta Giai Minh chưa từng giết người. Hắn chưa làm qua, khẳng định thì sẽ bình an vô sự. Cho nên bây giờ bất quá là nhìn đang tại ngươi trong bụng đứa bé trên mặt, cho ngươi một cái tự sửa đổi cơ hội. Bỏ qua cho Giai Minh, hắn cũng đau qua ngươi a. Triệu Nhụy trợn trắng mắt không lên tiếng. Lý Tồn Thiện muốn hỏi Triệu Nhụy đến cùng muốn cái gì. Nhưng mà cửa có cảnh vệ, có hối lộ hiềm nghi, như vậy đối với Lý Giai Minh bất lợi. Lý Tồn Thiện đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi tại sao chính là không chịu buông qua Giai Minh? Ngươi làm như vậy xúc sinh không bằng. Triệu Nhụy mặt thay đổi còn nhanh hơn hắn, dùng u ám thanh âm phẫn hận nói, ngươi thật không biết người này là ai giết, có mặt mắng ta? Thật ra thì Cố Mộng không phải ta giết.